tình yêu của chúng ta. Chương 34, góc truyện audio.com. Chương 34, dùng thân thể nói ta yêu ngươi. Môi hai người khít khao dán sát vào nhau giống như bị khóa chặt không có cách nào tách ra được. Hôn môi, mút vào, gặm cắn, liếm láp, tiếng nước miếng trao đổi ái muội phát ra giữa những khoảng trống nhỏ nhoi hiếm hoi đặc biệt càng thêm kích thích. Khách sạn đến là một chi nhánh con dưới trướng tập đoàn Nghiêm thị. Đây không phải lần đầu Hạ Thiệu Nhiên cùng Nghiêm Cẩn đến đây. Nhân viên lễ tân lập tức đưa chìa khóa phòng cho Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cùng Hạ Thiệu Nhiên một trước một sau đi vào trong thang máy để lên lầu. Tình dục giống như củi khô gặp lửa lớn nhanh chóng bốc cháy lên dữ dội. Thân thể hai người cách lớp quần áo ma sát lẫn nhau sớm đã có phản ứng. Nghiêm Cẩn khó khăn rời khỏi môi Hạ Thiệu Nhiên, lôi kéo cậu nhanh chóng lên xe, trực tiếp hướng về phía khách sạn chạy đi. Hai người vừa mới bước vào phòng, Hạ Thiệu Nhiên liền chủ động ôm hôn Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cũng ngậm lấy cánh môi Hạ Thiệu Nhiên dùng sức mút vào. Hai người miệng hôn môi mà tay cũng không nhàn rỗi, vội vàng tháo cởi quần áo đối phương, áo sơ mi, cà vạt, quần tây, lần lượt rơi rụng đầy sàn. Hai người nghiêng ngả lảo đảo tiến về phía chiếc giường. Khi cọ đến mép giường cũng là lúc thân thể cả hai hoàn toàn trần trụi. Môi hôn vẫn chưa từng tách ra một chút. Nghiêm Cẩn vừa hôn môi vừa dần áp đảo Hạ Thiệu Nhiên ở trên giường. Không có quần áo cách trở, da thịt trần trụi nóng bỏng kề sát lẫn nhau. Hai côn thịt giữa háng đều đã cứng rắn không ngừng va chạm ma sát vào nhau. Cẩn, a ha, hôn môi một lúc lâu. Lại thêm bị Nghiêm Cẩn đè nặng ở dưới thân, Hạ Thiệu Nhiên hô hấp khó khăn, phổi như bị rút cạn dưỡng khí, bất đắc dĩ phải tránh né môi Nghiêm Cẩn, miệng há to thở mạnh điều chỉnh lại hô hấp. Nghiêm Cẩn hơi nhấc người lên một chút khỏi thân thể Hạ Thiệu Nhiên để cậu có không gian hít thở. Lúc sau lại vùi đầu vào cần cổ Hạ Thiệu Nhiên vươn đầu lưỡi liếm láp hầu kết phì thở dốc mà không ngừng trượt lên trượt xuống. Nghiêm Cẩn khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa ra hình dáng hầu kết. Khi thì lại đem toàn bộ hầu kết ngậm vào trong miệng tàn nhẫn mút mạnh. A, ha, chỗ yết hầu chính là khu vực hô hấp quan trọng. Nghiêm Cẩn liên tục kích thích như vậy khiến cho hô hấp của Hạ Thiệu Nhiên lại càng thêm dồn dập. Nghiêm Cẩn nhìn Hạ Thiệu Nhiên gần như sắp thở không nổi nữa. Liền buông lỏng hầu kết ra, môi hôn di chuyển xuống phía dưới. Đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp nhô lên, liếm vào hõm cổ lún xuống, lại ở phần trên bờ ngực trắng nõn lưu lại một mảnh dấu vết thấm ướt nước miếng. Cuối cùng môi Nghiêm Cẩn dừng lại trước phần ngực bên trái Hạ Thiệu Nhiên. Vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút đầu vú đã trở nên cứng rắn nhô cao. Viên thịt hồng nhạt dính dấp nước miếng ẩm ướt mà lập tức trở nên hồng nhuận mê người. Nghiêm Cẩn nhìn đến tâm cũng ngứa ngáy khó nhịn, cúi đầu há miệng ngậm đầu vú Hạ Thiệu Nhiên vào trong miệng mà liếm mút. A, đầu vú là bộ vị mẫn cảm của Hạ Thiệu Nhiên. Mới vừa bị Nghiêm Cẩn mút một ngụm khiến cho cậu không nhịn được kêu lên. Thanh âm kêu lớn này của Hạ Thiệu Nhiên chẳng khác gì thanh âm cổ vũ làm cho Nghiêm Cẩn càng thêm dùng sức liếm mút. Hàm chứa đầu vú nho nhỏ kia mà say sưa hút lấy phát ra thanh âm ám muội. Miệng không thể chiếu cố cùng lúc cả bên kia liền dùng hai ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng xoa nắn. Cẩn, Cẩn, dùng sức hút, a, a, Hạ Thiệu Nhiên thoải mái rên rỉ, ưỡn ngực đem đầu vú của chính mình đưa đến trong miệng Nghiêm Cẩn. Đến khi Nghiêm Cẩn mút đủ một bên rồi thì ngẩng mặt lên. Đầu vú ban đầu hồng nhạt đã trở nên hồng toàn bộ. Hình dáng so với lúc đầu cũng lớn hơn một vòng. Thậm chí da thịt bốn phía đầu vú cũng đều bị Nghiêm Cẩn mút cho đỏ ửng. Nghiêm Cẩn lại dùng đầu lưỡi liếm một chút khiến cho thân thể Hạ Thiệu Nhiên lại thêm một trận run rẩy. Mới xoay đầu đi liếm mút đầu vú bên kia, lúc này đây Nghiêm Cẩn không đồng thời đùa bỡn hai bên đầu vú nữa. Trong miệng hút một bên đầu vú, một bàn tay trống ở trên giường nâng thân thể lên một chút. Một tay khác duỗi đến giữa háng Hạ Thiệu Nhiên cầm lấy côn thịt đã cương cứng bắt đầu chậm rãi an ủi. Cẩn, đừng mà, a, lại mút đầu vú nữa. Ưm, phía dưới, phía dưới nhanh một chút. Lúc nãy là cả hai bên đầu vú cùng lúc bị đùa bỡn đã khiến cho Hạ Thiệu Nhiên thoải mái đến không chịu nổi. Hiện tại hai chỗ nhạy cảm trên dưới đều bị Nghiêm Cẩn vừa mút vừa xoa. Hạ Thiệu Nhiên sướng đến mức không biết là nên ưỡn ngực để Nghiêm Cẩn liếm mút đầu vú hay là nên nâng mông để Nghiêm Cẩn an ủi côn thịt. Cậu vừa vặn vẹo thân thể vừa không rõ ràng nói ra yêu cầu lung tung. Càng muốn được thêm nhiều khoái cảm hơn. Hạ Thiệu Nhiên kêu càng lớn tiếng, Nghiêm Cẩn lại càng hăng say làm hơn, miệng ngậm đầu vú dùng sức mút vào, thật giống như muốn từ bên trong hút cho thứ gì chảy ra. Tay nắm lấy côn thịt không ngừng vỗ về chơi đùa lên xuống. Ngẫu nhiên còn miết nhẹ hai túi tinh hoàn phía dưới, hoặc xoa xoa vào lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt, từ lỗ nhỏ đã chảy ra dâm dịch, đem chất lỏng dính nhấp ấy bôi vào trên côn thịt. Cả cây côn thịt đều trở nên trơn trượt, cùng càng dễ dàng để Nghiêm Cẩn xoa bóp an ủi. Cẩn, Cẩn, nhanh một chút, nhanh một chút. Hạ Thiệu Nhiên nâng mông lên xuống khiến cho côn thịt nhanh chóng trượt tới trượt lui trong lòng bàn tay Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nghe tiếng Hạ Thiệu Nhiên kêu trên giường rối tinh hỗn loạn cùng động tác gấp gáp cũng biết được cậu sắp bắn tinh. Động tác trên tay càng nhanh hơn, côn thịt cứng rắn bị xoa đến nóng bỏng. Đầu vú cũng mút đến phát ra tiếng nước tách tách. A, Cẩn, Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên cuối cùng cũng bị Nghiêm Cẩn lăn lộn đến mức bắn ra. Luồng tinh dịch nóng hầm hập phun lên trên tay Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn hơi ngẩng đầu, nhìn Hạ Thiệu Nhiên mềm nhũn dưới thân còn chưa phục hồi lại tinh thần sau cao trào bắn tinh. Hai mắt ướt đẫm, khuôn mặt phiếm hồng tràn ngập tình dục, cánh môi khẽ nhếch không ngừng khẽ thở gấp. Nghiêm Cẩn lại cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua môi Hạ Thiệu Nhiên, lại lướt qua đôi mắt, cánh mũi, sườn mặt, cái cằm. Thiệu Nhiên ngoan, mở rộng chân ra một chút, Nghiêm Cẩn vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại của Hạ Thiệu Nhiên. Cách chương.